Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nàng mộ bia trước mặt, đứng một người nam nhân, ở cục cảnh sát đơn giản liền như vậy điểm lưu trình. Ghi chép tất cả đều làm tốt, người bị hại cũng bị đưa đến bệnh viện bên trong, nghe xe cảnh sát đánh điện thoại thường thường để lộ ra tới manh mối. Lê Ca Đại Khái minh bạch sự tình chân tướng, hết thảy vẫn là muốn từ nữ nhân mua đồ trang điểm bắt đầu, bởi vì nữ nhân tiêu tiền quá không cố kỵ. Nam nhân không trả tiền liền tìm người khác mượn, mượn xong lúc sau liền chạy sự. Nam nhân đối nàng ý kiến như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, nhưng mới đầu. Nam nhân chỉ là nghĩ hảo hảo khuyên nhủ, lại không được lại tìm mặt khác biện pháp, sự tình ngòi nổ. Ở hắn theo thường lệ trả hết tiền, đi tiếp nữ nhân khi trở về, ngoài ý muốn phát hiện nàng ở bên ngoài còn có mặt khác nam nhân, hắn trong cơn giận dữ. Cùng nữ nhân xảo vài lần, nữ nhân nói muốn ly hôn, hắn lại cự tuyệt, hắn phát hiện mặc kệ hai người cảm tình lại thế nào. Hắn vẫn là không bỏ xuống được nữ nhân, hơn nữa còn ở nữ nhân trước mặt thề, về sau có thể cấp nữ nhân càng tốt sinh hoạt. Chỉ cần nàng không rời đi hắn, nữ nhân mới vừa rồi đồng ý xuống dưới, nhưng ở nửa năm trước, hắn phát hiện chính mình bị ung thư, sợ chính mình sau khi chết, nàng không còn có người có thể dựa vào, liền chính mình đi điền phân bảo hiểm, được lợi người là nàng, không biết như thế nào. Chuyện này truyền tới nữ nhân ở bên ngoài nam nhân lỗ tai, nói cho nàng, hai người cộng lại. Muốn đem này số tiền mau chóng mà nuốt rớt, ở kế hoạch thời điểm. Bị nam nhân nghe thấy, vì thế, hắn phát điên, đem nữ nhân cầm tù tại đây một phương tiểu thế giới bên trong. Làm nàng vô pháp gọi, làm nàng đời này chỉ có thể cùng chính mình ở cùng một chỗ, vì không cho những người khác phát hiện. Hắn võng mua không ít đồ trang điểm, giả trang thành nàng bộ dáng, học ngụy âm, mặc vào váy dài. Ánh sáng không rõ ràng dưới tình huống, thực dễ dàng đem hai người hỗn thành cùng cá nhân, dưới tình huống như thế. Hai người sinh sống nửa năm có thừa, mãi cho đến. Lê Ca cùng Tô Trường Thanh đem nàng giải cứu ra tới, nói lên. Người lá gan thật đúng là rất đại ha, nguy hiểm như vậy địa phương, người cũng dám đi, nếu không có cảnh sát Tô ở nói. Người một nữ hai tử ra. Quá nguy hiểm mơ siêu, A Cẩu nhớ tới ra thang máy thời điểm nhìn đến kia một màn. Ta nhớ rõ ngươi cũng vừa mới xuất viện không bao lâu đi. Lê Ca gật gật đầu, ta từ nhỏ lòng hiếu kỳ liền đại, lại thích học trinh thám xem người, mới vừa trụ đi vào thời điểm liền nghe nói chuyện của hắn. Lại xem hắn bộ dáng kỳ kỳ quái quái, còn ẩn giấu thanh đao, trên người có vết máu. Liền cùng cảnh sát Tô nói, nàng thật là lợi hại, lập tức liền đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm ta giúp nàng, ta liền hỗ trợ gọi điện thoại mà thôi. Bất quá bộ dáng của hắn thật sự thực dọa người, vừa vặn bị áp hướng một khác gian phòng. Do đó trải qua này gian nhà ở cửa nam nhân, nghe được dọa người còn không có tới kịp phản bác. Liền thấy A Cầu gật gật đầu. Vẻ mặt thương tiếc lại giác về tình cảm có thể tha thứ. Xác thật, hắn dáng vẻ kia, ai đỉnh được a? Lê Ca gật gật đầu. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt thiển miên, vừa thấy chính là cái ngoan ngoãn mảnh mai nữ nhân. Nghe được cửa có thanh âm ngẩng đầu, không cẩn thận cùng hắn đối diện khi, thậm chí còn dọa đến nhẹ tê một chút bối quá thân, nam nhân nháy mắt dại ra mặt suy sụp này. Này thì em, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới. A Cẩu nhìn đến bên này, tay chiều sau vung lên, mang đi, Lê Ca khóe môi khẽ nhúc nhích hai hạ. Thấy A Cẩu tầm mắt quay lại tới, chợt liễm hảo, Lê Tiểu Thư, người ghi chép liền làm được nơi này. Chúng ta sẽ phái người đưa ngài trở về, cảm ơn, Lê Ca theo tiếng đứng dậy. Đi theo đi ra môn, đưa nữ nhân đi bệnh viện. Xử lý tương quan sự vụ, Tô Trường Thanh vốn định gọi người thế nàng, nàng trở về xử lý một chút Lê Ca sự, nhưng vừa đến bệnh viện, nàng liền nhận được một hồi điện thoại, Tô Trường Thanh nhìn mắt vừa mới sáng lên giải phẫu đèn. đi đến hành lang chuyển được điện thoại, ngoài cửa sổ. Bóng đêm mênh mông, ngôi sao linh tinh địa điểm chuế ở như mực sơn sái tấm màn đen chung, di động thanh âm. Không thanh không cạn mà truyền ra tới, khi thì nghiêm túc. Khi thì lại thả chậm, vừa đấm vừa xoa, cũng bất quá đổi lấy Tô Trường Thanh lãnh đạm một tiếng. Treo Tô Trường Thanh giờ phút này đối mặt cửa sổ. Tầm mắt lại không có ở pha lê thượng, ngược lại là nhìn hư vô không khí. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, còn có 3 ngày. Bởi vì nam nhân sự tình, ở Lê Ca vừa mới đi vào tân gia ngày đầu tiên. Liền khiến cho một trận không nhỏ phong ba, mới vừa trở lại phòng. Liền có không ít người nương các loại danh nghĩa lại đây gõ cửa hỏi thăm tin tức, Lê Ca tùy ý mà. Đuổi rồi vài câu. Đơn giản rửa mặt sau ngủ hạ, một đêm vô mộng, tỉnh lại khi. Đã là ngày hôm sau sáng sớm ơ siêu Lê Ca thói quen với ở cái này thời gian đánh thức tới. Ở đệ nhất thúc ánh mặt trời vừa mới đâm vào hôi đưa tình tầng mây khi, nàng nhìn thời gian. Còn sớm, liền xuống giường đi rửa mặt ra tới khi, nàng vẫn như cũ là một thân nam trang trang điểm, thiên hưu nhàn loại hình, rộng thùng thình áo thun sam. Tu thân chân dài quần, dùng tu mi bút thêm thô chút mày, đem dùng một lần khẩu trang kéo đến cổ chỗ. Sạch sẽ, đơn giản, ngươi thức dậy sớm như vậy hoa. Trong đầu thực mau vang lên phì thu thanh âm, mang theo một tia lười biếng giọng mũi. Thoạt nhìn thật như là ngủ quá vừa cảm giác dường như kế tiếp tính toán làm cái gì. Vẫn là đi làm công sao? Ngươi cùng Tịch Phong ước hảo buổi chiều ước. Ngươi thật sự muốn đi sao? Nghe được nó Tam liền hỏi. Lê Ca một bên mang bao cổ tay. Ngữ khí không nhanh không chậm. Thời gian còn sớm, trước làm quen một chút nơi này. Làm công, tuy rằng ta là như vậy tưởng. Bất quá tiền lương quá thấp. Tịch Phong, ngươi hỏi chính là ta sổ đen thượng vị kia. Nàng cười lạnh một tiếng. Giơ tay đem trên trán tóc mái liêu đến sau đầu, mới vừa rửa mặt. Trên tóc dính một chút vệt nước, bị nàng như vậy một liêu, nhiều thêm cổ không chút để ý tùy ý tản mạn cả mơ siêu liền phía trước nướng BBQ cửa hàng công tác. Tiền lương quá thấp, nàng đều kiếm lời như vậy nhiều khen thưởng kim, tổng sẽ không vẫn luôn giấu ở nơi đó, nàng yêu cầu kia số tiền. Vì này sau sinh hoạt làm điểm chuẩn bị tại đây. Ở nướng BBQ cửa hàng đánh cả đời công. Đều lấy không ra như vậy nhiều tiền tới, nàng đi xuống lâu. Nhẹ thở khẩu khí, ta phải tìm cái càng tốt công tác nếu là phía trước. Bấn thân phận của nàng bằng cấp, muốn cái gì công tác tìm không thấy. Chính là hiện tại không giống nhau. Nàng hiện tại bằng cấp mặt trên, viết tứ nghiệp, thân phận của nàng thượng, viết hoa kẻ nghèo hèn, trước kia xem đều không xem công tác. Hiện tại lấy đều lấy không được, phì thu thở dài. Thật là phong thủy thay phiên chuyển a. Lê Ca sắc mặt nhàn nhạt, ta lại chưa nói một hai phải tìm công tác không thể, tìm công tác là nhất phổ biến con đường. Nhưng nàng có bằng cấp, có năng lực, chỉ là thiếu cái thân phận chứng minh, năng lực lại không có biến mất. Phì thu tò mò, ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng tản mạn mà đi ở trên đường. Tầm mắt tùy ý mà ở bốn phía đảo qua, môi mỏng chưa động, thanh lãnh ảo ảo bộ dáng, thực mau khiến cho mới ra tới chuẩn bị tập thể dục buổi sáng đại gia đại nương môn chú mục làm phù. Hợp nhất ta tính cách, cũng sẽ không bị người phát hiện công tác, Lê Ca cũng không có nói thẳng nàng muốn làm cái gì. Ném cái nút lúc sau, cản lại một chiếc taxi thấp giọng đi Thanh Tư Viên. Xe taxi tài xế ngắm mắt kính chiếu hậu, tò mò, tiểu huynh đệ sớm như vậy đi thăm mộ viên. Ân, nói thật, nay buổi sáng đệ nhất đơn, đi mộ viên thực sự có chút không quá cắt lợi, nhìn ra tài xế do dự. Nàng nhướng nhướng mày, phụ cận có 24 giờ mở ra cửa hàng bán hoa sao? Có thể hãy đi trước mua một bó hoa lại đi, tài xế nhất thời lộ ra tươi cười. Không hề do dự, có, ta hiện tại khai qua đi, nửa đường đi lên mua hoa. Tới rồi Thanh Tư Viên, tài xế thấy nàng lớn lên đẹp, nhịn không được hỏi, buổi sáng cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lê Ca nhìn mắt Mộ Viên, bên trong im ắng, lại là linh tinh cũng tới vài người. Suy tư vài giây, vậy được rồi, vất vả ngươi, không vất vả không vất vả, tài xế cười phất tay. Mãi cho đến nàng vào Mộ Viên, thân thể của ngươi vị trí ta đã tìm được rồi, mới vừa tiến Mộ Viên. Phi Thu nhanh chóng định vị nàng mộ bia vị trí, ở nàng trong đầu trực tiếp biểu hiện ra một chương toàn diện bản đồ, thậm chí liền phụ cận người vị trí đều cấp tiêu ra tới, bất quá ngươi vị trí. Đã có một người đứng, ngươi cũng muốn qua đi sao? Lê Ca hơi hơi mị mắt, nửa khắc, nhẹ nhàng cười. Qua đi nhìn xe mơ siêu, nàng thi thể sớm đã hạ táng. Chỉ là bởi vì nàng sự tình quá nhiều, không rảnh lo đến xem, bất quá hiện tại lại đây xem thăm chính mình mộ bia. Tổng kêu nàng trong lòng có loại quỷ dị cảm giác Mộ Viên không có gì người. Nàng vị trí cũng thực hào thì mơ siêu Lê Ca một đường đi qua đi. Ở cách ba cái mộ bia vị trí ngừng lại, nàng mộ bia trước mặt. Đứng một người nam nhân, dáng người đĩnh bạt như tùng. Vai rộng eo thon, tây trang phẳng phiu, chính nhìn mộ bia, lại không nói một lời, càng lệnh người cảm thấy thấy được chính là. Tóc của hắn gian, chọn nhiễm một tia đầu bạc tựa phi chủ lưu trung nhị bệnh chọn nhiễm pháp. Kêu Lê Ca lại lần nữa nhìn đến, đều hiện chút nhịn không được banh cười, ánh sáng chậm rãi di động đến mộ bia thượng. Nam nhân đứng thẳng hồi lâu. Mới động môi, nói ra hôm nay câu đầu tiên lời nói, ta đã nói xong ta tưởng nói. Ngươi có thể đối với ngươi ý tưởng tiến hành lên tiếng, Lê Ca. Ngoặc kép chấm hỏi, Phi Thu, ta phảng phất tai điếc, hắn vừa mới nói gì đó sao? Lê Ca, ngoặc kép, ta có thể nói ta không biết sao? Ta lúc trước kêu ngươi báo mộng, nhưng là ngươi không có hồi ta, ta lý giải. Rốt cuộc địa phủ tín hiệu không tốt là mơ siêu, hắn bổ sung một câu, thần ti em địa phủ tín hiệu không? Tốt lắm, Phi Thu chép chép miệng, ngoặc kép, ngươi chừng nào thì nhận thức như vậy một cái trung nhị bệnh nhân tài. Nhiều năm phía trước, Lê Ca cũng là thở dài, người này kêu niên hiểu sinh. Một cái nhìn như đứng đắn trung nhị bệnh, một cái tây trang phẳng phiu. Nhân mô nhân dạng trung nhị bệnh, một cái. Đã 28 trung nhị bệnh, hai người cũng coi như từ nhỏ một khối lớn lên. Bổn làm nhà bên ca ca nhân vật niên hiểu sinh, lại ngoài ý muốn tính cách trường tàn, thành một cái ngầm trung nhị bệnh, bất quá bên trong nhân duyên nắm chiết. Nói đến phức tạp, loát thẳng nói, là Lê Ca một tay thúc đẩy, mới tạo thành hắn hiện giờ tính cách nàng đè lại hơi hơi chủ động huyệt thái dương. Một câu, vẫn là không cần cùng hắn gặp mặt cho thỏa đáng, còn chưa nói xuất khẩu. Niên hiểu sinh đột nhiên quay đầu tới, Phi Thu Pi kêu một tiếng. Lớn lên rất đẹp trung nhị bệnh. Lê Ca, ngoặc kép, nàng hơi hơi gật đầu. Hướng niên hiểu sinh làm cái ý bảo. Khóe môi di chuyển chậm, niệm chính mình tu dưỡng. Mới không có nhéo Phi Thu. Muốn nó thanh tỉnh một chút, nó bất quá chính là cái hệ thống mà thôi. Khi nào học nhan khống loại này tật xấu, niên hiểu sinh tầm mắt ở trên mặt nàng đảo qua một giây. Ngay sau đó lại liếc nhìn nàng một cái, thanh âm đi theo bài chữ yết hầu. Hết chương.